Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, thiện ác trong một ý niệm. Người không thể chết, Từ Ngôn trở nên mặt giận dữ, nhìn chằm chằm khét lẹt nữ hài giống nói. Ta Từ Ngôn xưa nay không thiếu bất luận kẻ nào, cứ việc tiếng giống cao, thế nhưng là Hiên Viên Tiết khí tức lại tại càng ngày càng yếu. Còn sót lại hai nói ánh mắt cũng biến thành tối phai nhạt. Sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Người Nguyên Anh trốn tới. Từ Ngôn nói ôm lấy khét lẹt nữ hài. Linh thức nhất động, cảm giác đối phương tử phủ. Không bao lâu, Từ Ngôn sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Bởi vì hắn cảm giác được tử phủ là phá nát tử phủ. Hiên Viên Tuyết Nguyên Anh cũng suy yếu đến sắp vỡ vụn. Ma quân thực lực tuyệt không phải Nguyên Anh có thể ngăn cản. Từ Ngôn dựa vào vài viên cực phẩm linh đan cùng bình sứ cành khô bên trên sinh cơ mới có thể bảo trụ một mạng. Hiên Viên Tuyết lại đến chân chính sinh tử quan đầu. Nhớ tới bình sứ, Từ Ngôn linh lực nhất động, thử nghiệm thôi động. Chỉ cần nhỏ mộc đầu có thể phân ra một số sinh cơ đi ra, Hiên Viên Tuyết có lẽ liền còn có thể cứu. Thế nhưng là nửa ngày về sau, chỉ còn bên dưới lòng như cho nguội. Mặc cho hắn như thế nào thôi động bình sứ, cành khô bên trên lại không khí tức xuất hiện. Tuyệt vọng đánh tới, cực ít sẽ xuất hiện như thế cảm thụ. Từ Ngôn ôm khét lẹt Hiên Viên Tuyết, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn cũng không rõ ràng cái này quật cường mà cuồng ngạo nữ hài vì cái gì hết lần này tới lần khác trung tình chính mình, mà lại không tiếc chiến đến thân tử đạo tiêu cấp độ. Hắn lại có thể nhìn ra tại Hiên Viên Tuyết đáy lòng cái kia cỗ thuần túy lại quen thuộc si tình. Trước mắt xuất hiện Hồng Nguyệt ngã xuống một màn, bàng Hồng Nguyệt tiêu tán lúc bóng dáng, tại lúc này cùng Hiên Viên Tuyết trọng điệp, để Từ Ngôn tâm đầu mãnh liệt tê dần. Thiên không tuyệt đường người, thử một chút đi. Ôm xác chết cháy như vậy nữ hài, Từ Ngôn chậm rãi kết động ra huyền ảo pháp ấn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Thủy nhu, thủy tĩnh, thủy động. Thủy chính là địa chi mẹ, chính là thiên chi cơ, trời sinh vạn vật, thượng thiện nhược thủy. Thi triển ra không cách nào nắm giữ thiện nhược thủy. Từ Ngôn nhắm lại hai mắt, đem người trong ngực mà ôm chặt mấy phần. Thiên địa một mảnh tĩnh di, vận mệnh quỹ tích lại một lần nữa trọng điệp. Hô, theo thi pháp, có hơi gió đánh tới. Ngay sau đó là tinh tế màn mưa bao phủ. Giọt mưa thúy lục, tản ra kỳ dị sinh cơ. Tí tách, nhỏ xuống tại Hiên Viên Tuyết trên người giọt mưa. Dung hóa ra điểm điểm tinh mang. Thấu thể mà qua, tí tách, nhỏ xuống tại Từ Ngôn trên mặt giọt mưa. Thuận hai gò má trượt xuống. Giống như nước mắt, tí tách, tí tách, tí tách. Không dứt không hết màn mưa, đem hai bóng người bao phủ. Trong thạch thất, sinh cơ phun trào, khét lẹt khô nứt da thịt. Tại màn mưa bên trong chậm rãi khôi phục thành trắng nõn như ngọc. Nữ hài khuôn mặt thanh tú từ rạn nứt bên trong dần dần hiển hiện. Tựa như hóa kén thành bướm, giống như phượng hoàng niết bàn. Gần như từ địa Hiên Viên Tuyết, rốt cục tại thần thông bên dưới trọng sinh. Hô! Nhìn lấy trong ngực nữ hài dần dần khôi phục sinh cơ, Từ Ngôn lớn lớn thở ra một hơi. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình giống như nhiều cái gì đồ vật, lại hình như cái gì cũng không thay đổi. Chỉ có một cây tóc trắng tại đầy đầu trong tóc đen vô thanh vô tức xuất hiện. Nhói nhói nội tâm, phảng phất tỉnh lại thiện niệm, tự nhận là ác nhân tiểu đạo sĩ. Rốt cục có thể thi triển ra phần này dĩ thuần túy thiện niệm mới có thể thúc dục thần thông. Thiện nhược thủy, không tên vui sướng tùy tâm ngọn nguồn nổi lên. Mệt mỏi Từ Ngôn, câu lên một tia nhẹ nhõm nụ cười. Lại có một cỗ không thế nào ở trong đó. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy mình trở nên hoàn chỉnh một số. Nguyên lai, hắn cũng không phải là ác niệm hóa thân. Chỉ ít tại hiện tại, tâm hắn tồn thiện niệm. Ác bên trong có thiện, thiện bên trong có ác, thiện ác trong một ý niệm. A-di-đà Phật, trong cõi u minh, phảng phất có hòa ái Phật hiệu vang lên. Từ Ngôn thậm chí lấy mắt trái thấy được tuệ ảnh sau cùng một tia tàn hồn. Theo gió phiêu tán, vỡ vụn thành vô tận hư vô. thiện ác trong một ý niệm. Hắn đang nói ta. Từ Ngôn có chút kinh ngạc lên. Từ nói lấy, tuệ ảnh thiện niệm tàn hồn túc nhập đại trận. Cuối cùng cùng hỏa diễm ma quân đồng quy vu tận. Tính được thượng thiện ác tương dung. Thiện ác bề ngoài tiêu. Cái kia thiện ác trong một ý niệm lại là nói cho ai nghe. Lúc trước hắn chưa nói qua câu nói này. Lúc trước, hắn lại nói cái gì? Trong ngực nữ hài chậm rãi mở ra hai mắt. Đem đấu vương kiếm nằm ngang ở ngực của mình. Hắn nói mình làm nhiều việc ác. Hẳn là nhập A Tị địa ngục. Cho nên đem tài bảo lưu cho ta. Từ Ngôn thấp đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết. Trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ. Nói, ngươi có phải hay không người điên? Tự sát rất thú vị a. Không thú vị, đấu không lại ma quân. Ta lại có thể thế nào? Kiếm của ta, còn chưa đủ sắc bén. Chưa bao giờ có yếu đuối. Xuất hiện tại lòng đất không người thạch thất. Nữ hài dựa nghiêng ở Từ Ngôn trong ngực. Miệng phun u lan. Đáy mắt thâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rắc, máu bắn tứ tung. Từ Ngôn bị tung tóe một mặt vết máu. Tại hắn giật mình trong ánh mắt. Chờ mắt nhìn lấy Hiên Viên Tuyết nhấc ngang trường kiếm. Bị chính nàng rót vào cổ của mình. Từng tấc, thu hồi xương cột sống ở trong. Có thể xưng một màn kinh khủng. Để Từ Ngôn sắc mặt phát trắng. Như thế tự mình hại mình như vậy cử động. Rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh tại một cái nữ hài trên thân. Làm sao cùng chuôi kiếm chui vào cái cổ thời khắc. Hiên Viên Tuyết trên cổ lóe lên một đạo thanh mang. Cái này nói ảm đạm ánh sáng Từ Ngôn lúc trước liền gặp qua. Nhưng hắn cũng không biết rõ phát ra hào ánh sáng là cái gì đồ vật. Thẳng đến Từ Ngôn ánh mắt quét đến rơi xuống một bên thiên thạch tiễn. Từ khi luyện chế ra thiên thạch tiễn, tiễn trên thân nhiều hơn ảm đạm thanh mang. Đó là hóa vũ cốt bị luyện hóa về sau hình thành dị sắc. Rất khó đem chân chính tiêu trừ. Người đi Hải Uyên là vì tìm kiếm hóa vũ cốt. Đem luyện hóa tiến chính mình xương cốt bên trong. Tốt tiếp nhận đấu vương kiếm lạnh thấu xương khí tức. Hát khẽ Từ Ngôn. Rốt cuộc hiểu rõ Hiên Viên Tuyết vì sao dùng tên giả Tiểu Xương. Lấy Hiên Viên ra nha hoàn thân phận chui vào Hải Uyên. Đúng vậy a, đấu vương kiếm là linh bảo. Kiếm khí quá mức đáng sợ. Nếu như không thường xuyên đem hóa vũ cốt luyện hóa đến trên thân. Ta sẽ bị thanh kiếm này giết chết. Hiên Viên Tuyết nói khí mười phần bình tĩnh. Chính mình ngồi dậy, đối mặt với Từ Ngôn. Một chút không nháy mắt nhìn đối phương. Đã khống chế không được. Trả lại trong nhà trưởng bối không được sao. Đáng giá như thế tự mình hại mình a. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Khống chế không được đấu vương kiếm. Liền sẽ chết. Hiên Viên gia gia quy như thế. Đã đấu vương kiếm truyền thừa cho ta. Trừ phi ta chết mất. Nếu không đấu vương kiếm sẽ không rời khỏi người. Hiên Viên Tuyết nhẹ nói lấy. Sáng ngời con mắt vẫn như cũ một chút không nháy mắt. Ngươi là cái người điên. Các ngươi Hiên Viên gia cả nhà đều là người điên. Lấy thân dưỡng kiếm. Sẽ chết người đây. Từ Ngôn trầm giọng nói nói. Hắn không nghĩ ra vì sao Hiên Viên gia sẽ đem đấu vương kiếm trọng yếu như vậy dị bảo truyền thừa. Cho Hiên Viên Tuyết cái này nữ nhi ra. Người xếp hạng tại ba. Trước một bên ca ca tỷ tỷ làm sao không thu lấy đấu vương kiếm. Từ Ngôn hỏi. Gia tộc truyền thừa. Lấy ra chủ định đoạt. Chúng ta không cần biết rõ vì cái gì. Chỉ biết chỉ nghe mệnh gia chủ lệnh là được. Nữ hài nhẹ giọng đáp nói. Lại là gia tộc truyền thừa trầm trọng thiên. Các ngươi những này tu hành thế gia thái cổ tấm. Từ Ngôn lung lay đầu. Nói, ngươi không có gia tộc. Hiên Viên Tuyết ánh mắt từ bình tĩnh biến thành hiếu kỳ. Rốt cục, Từ Ngôn phát hiện cái này điên cuồng thời điểm hù chết người nữ hài. Cũng cùng bình thường nữ hài có giống nhau địa phương. Vậy thì là hiếu kỳ. Có a, bất quá người nhà đều đã chết. Tại một lần bấp bênh ban đêm, có một đầu cao lớn hung thú xông vào nhà của ta. Tươi huyết biến thành màn sân khấu. Tường trắng biến thành đỏ thẫm. Từ Ngôn biên đến chính hăng say thời điểm. Nhìn thấy nữ hài trong mắt cái kia phần thuần chân. Thế là gãi gãi đầu. Nói, không lừa ngươi. Ta không có người thân. Bị ta sư phụ nuôi lớn. Về sau du lịch thiên hạ. Nhiều năm về sau đến Lâm Uyên Đảo. Ngươi là hòa thượng. Hiên Viên Tiết có chút nghiêng đầu hỏi một câu. Ta là đạo sĩ à? Nuôi ta sư phụ là cái lão đạo sĩ. Từ Ngôn hơi kinh ngạc nói ra. Thấy ta giống hòa thượng à? Ta cũng không phải đầu chọc. Hiên Viên Tiết lung lay đầu. Nói. Ta coi là vừa rồi cái kia hòa thượng tàn hồn là ngươi sư phụ. Nghe hắn nói cái gì, không đến đưa ta luân hồi. Còn tưởng rằng đó là ngươi sư phụ tàn hồn. Nguyên lai không phải. Ngươi thấy tàn hồn rồi. Từ Ngôn kinh ngạc hỏi. Hiên Viên Tiết điểm điểm đầu. Hắn không phải ta sư phụ. Hắn hẳn là tuệ ảnh còn sót lại tại trong đại trận tàn hồn. Nếu như không có cái này nói tàn hồn. Cũng không phải là hỏa diễm ma quân bị tiêu diệt. Mà là chúng ta diệt vong. Từ Ngôn cười khổ dao động đầu nói. Thế nhưng là nói. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên rất nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.